Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1270, chương 431, chiến lược vũ khí, 2 hợp 1. Là dịch, 12 đại vu đều nhập chiến, đem lớn như vậy ma linh chi xâm, hóa thành 12 cái to lớn vũng máu. Cẩn thận hồi tưởng, cái này đúng là vu minh đại lục từ trở về đến nay. Xưa nay chưa thấy lần thứ nhất đầu nhập vào toàn bộ 12 đại vu đến cùng một cái chiến trường. Chiến dịch này mục đích chỉ có một cái. Hủy diệt toàn bộ ma linh chi xâm. Hồng thủy đại vu ý tứ rất đơn giản, rất đơn thuần. Ta có sự kiên trì của ta. Ta có nguyên tắc của ta. Chúng ta ước định qua. Chỉ cần các ngươi không vọng động. Mọi người bình an vô sự. Ta sẽ bảo đảm lời hứa của ta chân thực hữu hiệu. Trước đó mấy vạn năm, mặc kệ là như thế nào, nhưng là ta đều khắc chế, không đối với ngươi bọn họ động thủ, cũng chỉ là bởi vì ta trước đó đã đáp ứng, mặc kệ cuối cùng sẽ dẫn phát cỡ nào hậu quả nghiêm trọng. Chỉ cần là ta đáp ứng, liền sẽ tuân thủ đến cùng, dù là biết rõ các ngươi khẳng định sẽ tại ma tộc đại lục trở về thời điểm, tại chúng ta nội địa phản phệ chúng ta. Nhưng chỉ cần trước đó không vọng động, ước định như cũ hữu hiệu. Nhưng là hiện tại, là các ngươi đầu tiên chủ tính đối phó chúng ta, càng là thay đổi hành động. Như vậy thật xin lỗi, ta muốn đem toàn bộ các ngươi tiêu diệt hết. Không chút lưu tình, ta đáp ứng các ngươi thời điểm là như thế nào kiên quyết hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Như vậy ta tàn sát các ngươi thời điểm chính là như thế nào kiên quyết không lưu tình chút nào. Ma tộc quyết ý phá hư ước định, lựa chọn lập trường, liền muốn tiếp nhận phần nhân quả này, hủy diệt nhân quả. Một lát sau, chi thứ nhất vu minh chủ lực đại quân cường thế giết vào ma linh chi xâm. Lập tức lại có càng ngày càng nhiều vu minh đội ngũ. Từ bốn phương tám hướng trùng sát tiến đến, không muốn đi thoát một cái. Lần này là hủy diệt chiến, tổ chim bị phá trứng có an toàn. Nếu động thủ, liền không lưu người sống. Liệt hỏa đại vu lạnh lùng hạ lệnh. Đúng. Một trận siêu cấp đại quy mô đồ sát. Toàn diện triển khai. Vạn dân sinh ẩn thân hư không. Nhìn lệ rơi đầy mặt. Hắn là ngưỡng mộ sinh mệnh người. Bất kỳ cái gì tộc đàn đại lượng vẫn diệt, đều không phải hắn vui thấy. Nhất là ma linh xâm lâm ma chúng, có thể sinh sôi đến trước mắt quy mô. Hắn nhưng là đã từng đi ra không ít lực. Nhưng là, ma tộc lựa chọn lập trường, cũng chỉ là cừu địch. Vạn dân sinh mặc dù mềm lòng, nhưng cũng sẽ không đem nhân tâm cho cừu địch. Đồng dạng ẩn thân ở giữa không trung chu yếm, lại tại tốc tốc phát run. Quá dọa người, ta liền đến nghe ngóng cái tình báo. Đều đã kết thúc nhiệm vụ, chuẩn bị đi trở về báo cáo. Kết quả đến nơi này đằng sau phát hiện, tình báo này căn bản không cần liền nghe ngóng. Đều chết sạch còn nghe ngóng cái giám a. Nhưng việc này cùng ta có thể không hề có một chút quan hệ. Ta vừa tới đến. Cái gì đều không có làm cái gì. Nơi này liền bị công kích. Cái này có thể oán đến lấy ta sao? Nếu là nói đây cũng là bởi vì ta mang tới vận rủi. Ai mà tin? Mấy trăm ngàn độc giả đang nhìn đâu? Chuyện này làm sao cũng không thể trách Chu Yếm a. Nhưng là vấn đề ngay tại ở. Chu Yếm tới, người ta liền diệt tộc, ta lựa chọn thời gian, làm sao luôn luôn như thế tắc, thiên ý làm ta à. Chu Yếm khóc không ra nước mắt, lại cẩn thận hồi tưởng một chút Chu Yếm hào quang qua lại. Có vẻ như thật đúng là như vậy, mỗi một lần đều là thời cơ lựa chọn ra to lớn vấn đề. Luôn luôn người khác nhanh không may hoặc là sắp xui xẻo thời điểm. Hắn liền đi. Sau đó một ngụm chuẩn bị xong hắc oa, liền xe nhẹ đường quen trên lưng. Vận mệnh a, đúng là như vậy nhiều thăng trầm. Chấm ngoặc kép, Chu Yếm ngửa mặt lên trời thở dài. Tại 12 đại vu toàn viên tham chiến, kết hợp hơn 20 vị vu tộc thiên vương xuất lĩnh quân đội trắng trợn càn quét tuyệt đối cường thế. Tình huống dưới, ma linh chi xâm, ma tộc tất cả tộc nhân, từ trên xuống dưới. Từ già dặn ấu, quả nhiên là một chút cũng không có bỏ sót, đều bị giết, bởi vì đại vu bọn họ ra lệnh cũng chỉ có một đầu. không lưu người sống. Không lưu người sống ý tứ rất rõ ràng. Tổ chim bị phá, lại không chứng lành. Vu Minh quân đội cuối cùng càng là trực tiếp đem ma linh chi xâm cầy nhiều lần. Đừng nói là ma nhân, liền ngay cả ma linh chi xâm đám yêu thú, bao quát dưới mặt đất ẩn tàng rắn rết, cũng là khó thoát một kiếp. Sinh cơ tận tuyệt, các lão đại nói không lưu người sống. Nói mục tiêu chính là ma tộc bọn gia hỏa này. Nhưng là vạn nhất lão đại tâm tình không tốt, nhất định phải nói con chuột này cũng là người sống làm sao bây giờ. Cho nên tất cả mọi người rất hết sức diệt tuyệt sinh linh. Trong lúc nhất thời, lang yên trùng thiên, phong hỏa khắp nơi trên đất, cho đến Vu Minh đại quân từ ma linh chi xâm lúc rút lui. Nơi này chẳng những không có bất luận cái gì có thể thở, thậm chí ngay cả hoa cỏ cây cối cũng không thấy tung tích. Đều chôn vùi tại tràng tử này bên trong. Duy có vô độc đại vu tới lui lui lục soát 3 lần. Phảng phất có thối tha, nhưng lại hoàn toàn không có thu hoạch. Ngươi làm gì? Đan không đại vu hỏi. Còn có người trốn ở chỗ này. Nơi nào đó một loại trí độc, không phải là ta thả ra tới. Vô độc đại vu nói. Làm độc đạo cao thủ, vô độc đại vu đối với điểm này rất mẫn cảm. Ý gì? Người nói là có người xuất thủ, lấy độc trị độc, cứu bộ phận ma tộc. Không phải, đối phương độc cũng là nhằm vào ma tộc. Không phải là lấy độc trị độc, mà hai độc xung kích, uy lực bộc phát. Vậy ngươi còn tìm cọng lông? Cái kia rõ ràng là người một nhà, giúp đỡ đưa ma chúng đoạn đường. Đầu óc của ngươi luôn luôn đơn giản như vậy sao? Ngươi cứ nói đi, đối với chúng ta địch nhân xuất thủ, không phải người của mình. Chẳng lẽ còn có thể là ma tộc? ... Người nói tốt có đạo lý. Ta lại không phản bác được. Vô độc đại vu biểu thị bại lui. Mà lúc này Chu Yếm đã không biết đi ra ngoài bao xa. Khẳng định là tìm không thấy. Vô độc đại vu khắp nơi tìm không có kết quả phía dưới. Đem loại kia không thuộc về mình tuyệt độc chuyên môn siêu tập đứng lên nếm nếm. Lẩm bẩm nói. Chứ có chút thối. Độc này làm cho là coi như không tệ. Không có cái vạn thanh năm lắng động tinh túy. Quyết định không đạt được tầng thứ này. ... Siêu tập chiến lợi phẩm. Toàn bộ nộp lên trên. Sau đó, căn cứ bộ đội thu hoạch trả về. Xếp hạng thứ nhất, trả về 3 thành. Xếp hạng thứ hai, trả về 2 thành. Xếp tại càng phía sau, trả về nửa thành. Xếp tại sau cùng, dẫn đội thiên vương toàn quân kiểm điểm. Chu Yếm thất hồn lạc phách trở về. Quá trình ngược lại là không quan trọng. Mặc dù ma linh xâm lâm ma tộc, cả một tộc đàn, trọn vẹn mấy ức nhân khẩu, lập tức mất giáo, có thể xưng nghe rợn cả người. Nhưng đối với Chu Yếm tới nói ngược lại không tính là gì. Dù sao con hàng này chính là tuyên cổ lão thú, thái cổ dĩ hàng, thực sự có rất nhiều chủng tộc một khi lật úp. Nhưng là, lần này có vẻ như chính mình lại độ hồng trần đằng sau. Vừa mới tiếp xúc liền hủy diệt tộc đàn. Này sẽ không trở thành ta tai ách chi thú lại phổ truyền kỳ điểm xuất phát đâu. Tuyệt đối không nên a. Ngàn ngàn vạn vạn không cần a. Cái kia dùng đại trùy chính là ai? Một trùy xuống dưới, thây nằm mấy triệu thẳng như bình thường. Thực lực chi kiên cường, chính là thái cổ thời điểm, cũng không nhiều gặp. Cơ hồ có vu tộc tổ vu đẳng cấp uy năng đi. Nếu là bị tên kia phát hiện ta sẽ như thế nào? Có khả năng hay không toàn thân trở ra đâu? Nếu là chưa từng hao tổn nhiều như vậy bản nguyên, đánh cố nhiên hay là đánh không lại, nhưng toàn thân mà trả lại là có cơ hội a. Về phần hiện tại, không dám nghĩ a. Trở lại Nhật Nguyệt Quan trước, Chu Yếm tự nhiên trước tiên báo cáo tình huống. Tả Trường Lộ cặp vợ chồng là duy nhất biết Chu Yếm thân phận. Nghe được như thế kình bạo tin tức, lại nhìn Chu Yếm ánh mắt đồng loạt quái dị đứng lên. Ta sát, chuẩn như vậy, bá đạo như vậy sao? Chu Yếm xem xét ánh mắt này chỗ nào vẫn không rõ hai người này đang suy nghĩ gì. Khổ cực nói, Tả đại gia, việc này, cái này thật không có khả năng oán ta à? Trùng hợp, chính là đúng dịp mà thôi. Tả Trường Lộ an ủi. Đương nhiên, Chuyện này oán ai cũng không oán được ngươi Chu huynh trên đầu. May mắn gặp dịp, cung Phùng Kỳ Thịnh, cũng chỉ là trùng hợp. Trùng hợp mà thôi, chớ có để vào trong lòng. An tâm, Chu Yếm thở dài một hơi. Thầm nghĩ, hay là Tả lão đại phụ thân hiểu chuyện. Sửng sốt đem cái này đều đã đội lên lưng ta bên trên hắc oa lấy xuống. Người tốt na, Tả Trường Lộ ho khan một cái. Nói, Chu huynh a, chấm ngoặc kép, ta tại, ngài có thể hay không đừng xưng hô như vậy. Chấm ngoặc kép, tiểu Chu a, Tả Trường Lộ ở phương diện này hay là rất biết nghe lời phải. Đến ngay đây, là chuyện như vậy, chúng ta bên này phòng ngự, trên cơ bản đã vạn vô nhất thất. Người bây giờ lưu tại nơi này, thật sự chính là có chút lãng phí chiến lực cao đoan. Người thế nhưng là trải qua thái cổ vô số đại chiến dịch người biết chuyện. Chấm ngoặc kép, Tả Trường Lộ trầm ngâm nói. Hiện tại đạo minh bên kia, phòng tuyến tương đối nguy cấp. Khẩn trương, Chu Yếm nháy mắt, hắn làm sao cảm giác hương vị không phải rất đúng đâu. Ảo giác, cái này nhất định là ảo giác. Ngươi có phải hay không đi qua giúp hắn một chút bọn họ một tay? Ta nghĩ nhiều rồi ngươi tọa chấn. Làm sao cũng có thể để bọn hắn không đến mức tan tác quá nhanh. Cho chúng ta tranh thủ đến đầy đủ thời gian. Ngươi nói đúng không? Ta tin tưởng, ngươi tuyệt đối có loại này ngăn cơn sóng giữ bản sự. Chỉ là ngươi lịch duyệt. Cũng đã là thế này không người có thể kịp. Tả Trường Lộ thành khẩn muôn dạng trắng trợn khích lệ nói. Nói câu nhất về đến nhà mà nói, hiện tại người mà ta tín nhiệm nhất, chính là ngươi, đồng thời thực lực cao nhất, cũng là ngươi, ngươi nhìn, có thể hay không giúp chuyện này. Chu Yếm lập tức toàn thân đều nhẹ nhàng đứng lên, nói, cái này hoàn toàn không có vấn đề. Ngài liền nói cho ta biết, dự định để cho ta lúc nào đi à. Binh hung chiến nguy, tình hình chiến đấu sụt nguy. Tự nhiên là càng nhanh càng tốt. Bất quá ngươi đi qua đằng sau. Tuyệt đối không thể bại lộ thân phận chân thật của mình. Bên kia là đạo minh người. Từng cái. Khụ khụ. Phương diện này mau bệnh tương đối nhiều. Ngươi nếu là bại lộ thân phận. Bọn hắn chắc chắn sẽ hướng trên người ngươi vứt nồi. Chấm ngoặc kép. Tả Trường Lộ vững như lão cẩu nhắc nhở. Minh bạch. Chu Yếm trong lòng dễ chịu. Hay là vị này Tả lão thái gia thực sự cũng là thật có thể vì ta suy nghĩ người. Câu nói này thật nói đến trong lòng ta đi. Người nói nhiều năm như vậy lưng ta hắc oa cũng bao nhiêu trở về. Nhưng là hiện tại ta là thật minh bạch. Hết thảy đều là ta bại lộ thân phận nguyên nhân a. Ta nếu là không nói mình là Chu Yếm, chẳng lẽ ai còn có thể cứng rắn đem hắc oa chụp đến trên đầu của ta. Đúng không? Vốn chính là tự thân vận khí nguyên nhân. Thế mà đều nhảy ra trách ta. Trách đến lấy sao? Thế đạo gì? Ta minh bạch. Sau này ta nhất định chú ý. Chu Yếm cảm động đến rơi nước mắt nói. Đã nhiều năm như vậy, Tả lão thái gia ngài là cái thứ nhất như thế vì ta suy nghĩ người. Đều nói dưới gầm trời này nhiều người tốt. Cho tới hôm nay ta mới gặp được ngài. Đây là duyên phận đâu. Chấm ngoặc kép. Không cần phải khách khí. Tả Trường Lộ trầm ổn nói. Ta cái này giới thiệu ngươi đi qua. Tin tưởng ngươi gấp rút tiếp viện. Nhất định sẽ làm cho đạo minh bên kia. Tình huống đạt được chưa từng có chuyển biến. Tốt, chính là nói như vậy. Nhớ kỹ, hết thảy vẫn muốn lấy ngươi tự thân an toàn làm quan trọng. Chớ để chính mình ở vào quá mức tình cảnh nguy hiểm. Ngươi đi qua mục đích là gấp rút tiếp viện. Không phải chịu chết, minh bạch, Tả Trường Lộ lấy ra điện thoại di động, nở nụ cười, Lôi huynh, hiện tại phòng ngự bố trí được thế nào? Ai, còn không phải rất lạc quan? Ha ha, ta liền biết các ngươi bên kia chỉ sợ không phải rất lạc quan dáng vẻ. Ta bên này có vị huynh đệ, tu vi đẳng cấp chính là thế này đỉnh phong đẳng cấp. Không sai biệt lắm hỗn nguyên đỉnh phong. Người cũng biết chúng ta bên này một cái củ cải một cái hố. Có thể thông qua như thế một vị huynh đệ đi qua cho các ngươi giúp một chút. Đã là chúng ta bên này cực hạn. Thế nào, có đủ hay không ý tứ? Lôi đạo nhân nghe nói lời ấy cảm giác đơn giản không thể tin vào tai của mình. cái này thật sự là vui cùng trên trời rơi xuống. Hỗn nguyên đỉnh phong cao thủ tới hỗ trợ, đây thật là quá tốt rồi. Chúng ta đang giàu nhân thủ không đủ dùng đâu. Đa tạ đa tạ, Tả huynh, thật sự là quá đủ ý tứ. Rất cảm tạ, Lôi đạo nhân mừng rỡ. Không có lỗ hổng nói lời cảm tạ. Tả huynh, tấm lòng rộng mở, hiên ngang lẫm liệt, đại cục làm trọng, ý chí vô tư, thật sự là quá, quá làm cho ta cảm động. Lôi đạo nhân không kịp chờ đợi hỏi, vị huynh đệ kia họ gì? Lúc nào tới? Ta vị huynh đệ kia họ Chu, tên một chữ một cái chữ Chiến. Chu Chiến. Tả Trường Lộ nhìn xem Chu Yếm, mắt sáng lên. Chu Yếm liên tục gật đầu. Đúng, ta gọi Chu Chiến. Từ đó về sau ta gọi Chu Chiến. Nếu ai còn dám gọi ta Chu Yếm, ta liền liều với hắn. Chu Yếm, tài ách chi thú tên tuổi. Từ hôm nay đằng sau, cách ta đi xa đi. Lôi huynh ngươi nhìn hắn lúc nào đi phù hợp? Tả Trường Lộ hỏi. Vậy dĩ nhiên là càng nhanh càng tốt. Lôi đạo nhân nói. Hôm nay liền có thể tới a? Tốt nhất là hôm nay tới. Về thời gian có thể càng thong dong một chút. Chấm ngoặc kép. Tốt. Vậy ta liền để hắn buổi chiều nay chạy tới. Đến lúc đó để hắn cầm ta tin. Trực tiếp đi qua tìm ngươi. Quá tốt rồi. Quá tốt rồi. Đúng rồi. Ta có thể nói cho ngươi Lôi huynh. Ta vị huynh đệ này đi qua các ngươi bên kia. Cũng đừng làm cho huynh đệ của ta bị ủy khuất. Vậy ta là tuyệt đối không có khả năng đáp ứng. Làm sao có thể chứ? Chúng ta tuyệt đối sẽ chung đụng được rất hòa hợp. Ha ha ha, vậy liền không nói nhiều. Chờ lấy sau 8 ngày đến uống rượu mừng. Chúng ta gặp mặt lại nói rõ. Sớm nói xong, các ngươi đạo minh mang lễ vật cấp bậc nếu là quá thấp. Ta đúng vậy tiếp đãi. Cũng đừng trách ta không có đem cảnh cáo nói tại trước. Ha ha, chấm ngoặc kép, Tả Trường Lộ cười ha hả. Miệng đầy trò đùa giọng điệu, cái kia không thể, không thể. Lôi đạo nhân lúc này lòng tràn đầy đều là vui thích. Tất nhiên là không có lỗ hổng đáp ứng. Có thể nghe đi ra, vị này đạo minh lãnh tụ, giờ phút này tâm tình là cực tốt. Thế là tại Chu Yếm trở lại Nhật Nguyệt Quan cùng ngày. Cái mông cũng còn ngồi chưa nóng hồ, lại lần nữa xé rách không gian, hướng về đạo minh bên kia gấp rút tiếp viện đi qua. Một bên ngồi Du tinh thần đầy mình không hiểu, đại cao thủ như này, tinh hồn đại lục bên này làm sao lại không công dụng. Người Tả Trường Trường thế mà đem phái đến đạo minh bên kia đi hỗ trợ. Chúng ta cùng đạo minh quan hệ, lúc nào biến thành thân mật như vậy trình độ. Gặp Chu Yếm đã đi xa, Du tinh thần mới rốt cục không vui mở miệng. Chuyện ra sao? Ta tại sao không có phát hiện? Lực lượng của chúng ta đã dồi dào đến có thể trợ giúp đạo minh rồi. Đại cao thủ như này, nói phái đi qua liền phái đi qua. Khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép, Tả Trường Lộ ho khan một cái. Du huynh, chấm ngoặc kép, lập tức bắt đầu truyền âm. Nói, Du huynh, vừa rồi Chu huynh, bản danh Chu Yếm. Du tinh thần lấy làm kinh hãi. Chu Yếm, ách vận chi thú. Tả Trường Lộ trầm ổn gật đầu. Tiếp tục truyền âm. Gia hỏa này tái hiện cõi trần đến nay. Trừ ở tại tiểu đa bên người bên ngoài. Hết thảy liền đi hai cái địa giới. Một trong số đó muốn đi vương gia bên kia đi dạo một vòng. Sau đó vương gia liền bị thiên kiếp diệt tộc. Một chỗ khác giới thì là ma linh xâm lâm. Hắn hôm nay mới vừa tới đến bên này. Ta để hắn đi ma tộc hỏi thăm một chút tin tức. Kết quả vừa qua khỏi đi không nhiều một hồi. Ma linh xâm lâm bên kia toàn bộ ma tộc chúng liền bị Vu Minh tiêu diệt. 12 vị đại vu cùng nhau xuất kích. Còn có Vu Minh tuyệt đại đa số thiên vương chiến lực. Vu tộc đại quân tinh nhuệ. Ba cỗ vu tộc chiến lực mạnh nhất. Trong vòng một ngày, ma linh xâm lâm sinh dấu vết không dấu vết. Chấm ngoặc kép, tê. Du tinh thần hít vào một ngụm khí lạnh, trên đầu mồ hôi lạnh đều ra một tầng, sắc mặt đều phát trắng. Lợi hại như vậy, tài ách chi thú thật như vậy bá đạo. Đã có quá nhiều chứng cứ rõ ràng phía trước, người dám nếm thử, thà tin rằng là có còn hơn là không a. Như vậy, tử đạo hữu bất tử bần đạo đi. Chấm ngoặc kép, đúng, Đúng, ngươi suy tính được đúng. Bực này sát tinh, hay là để hắn đi đạo minh bên kia hỗ trợ đi. Chúng ta bên này, tiêu thụ không dậy nổi. Ngươi làm rất đúng, làm được quá đúng. Chấm ngoặc kép, nói đến thật đúng là đến rất treo. Chấm ngoặc kép, Chu Yếm tại trong thần thoại chính là ách vận chi thú. Chỗ nào nghĩ đến lại còn có sống sờ sờ xuất hiện ở trước mắt một ngày. Tại vương gia ăn một bữa cơm, vương gia diệt tộc, đi ma linh chi xâm nghe ngóng tin tức, ma tộc trực tiếp toàn bộ không có. Cái này ai có thể không sợ, không sợ hãi. Cái này nếu là tại nhật nguyệt quan phát tác mốc khí. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ a. Chu Yếm, gặp thì đại binh a. Cái gì là đại binh? Ma linh chi xâm ma tộc, đã đầy đủ đã chứng minh. Cái gì là đại binh? Cái đồ chơi này ai dám giữ ở bên người? Nếu là như vậy nói đến, lần này ma tộc trở về, hẳn là từ đạo minh bên kia đến đây. Du tinh thần phi thường có nắm chắc nói. Câu nói này nói đám người mờ mịt không hiểu. Du Đông Thiên, Vân Trung Hồ, cầm sát kiếm quân đao ma bọn người là không hiểu ra sao? Lời này bắt đầu nói từ đâu? Đế quân làm sao có nắm chắc như vậy? Chẳng lẽ có cái gì đặc thù tình báo nơi phát ra? Du tinh thần thâm trầm mà nói. Vừa rồi ta đột nhiên trong lòng có cảm giác. Cảm giác được rõ ràng. Ma tộc đại lục lần này sẽ từ đạo minh bên kia trở về. Quyết định không có sai. Mọi người nhất thời vì đó thán phục. Nguyên lai đế quân hiện tại đã đến cao thâm như vậy tình trạng. Chúng ta rõ ràng cái gì cũng không có cảm giác đến. Tả tiểu đa dùng tốc độ nhanh nhất thu một vòng. Sau đó lợi dụng cao tốc nhất chạy trở về diệt không tháp. Mà tả tiểu niệm này sẽ đã trong diệt không tháp nghỉ ngơi hơn một ngày tiếp cận hai ngày thời gian. Nhục thân đã cơ bản khôi phục. Nhưng nhìn thấy tả tiểu đa trở về. Lại là đỏ bừng cả khuôn mặt. Soát lập tức trốn vào phòng ngủ. Phịch một tiếng đóng cửa khóa trái. Lại dùng dựa cửa. Một trái tim vẫn phanh phanh nhảy lên. Chỉ cần nghĩ tới đêm hôm đó, chính là xấu hổ không biết như thế nào cho phải. Tiểu cầu đát thực sự là, hừ, tuyệt không biết quan tâm ta. Ngay tại xuất thần, lại cảm giác eo bị người lập tức ôm, không khỏi kinh hô một tiếng. Nói, ngươi vào bằng cách nào? Tả tiểu đa bĩu môi, thầm nghĩ, đây chính là ta diệt không tháp. Ta thần hồn khóa lại bảo vật. Trong này, ta chính là thần. Nghĩ ra hiện tại chỗ nào, liền xuất hiện ở nơi nào. Bất quá là xuyên cửa càng hộ, cần gì tiếc nuối. Nhưng ngoài miệng tự nhiên không nói. Nói, ta nhớ ngươi lắm. Liền tiến đến a, tâm thành thì linh. Nhất niệm như ý, chấm ngoặc kép. Tả tiểu niệm toàn thân như nhũn ra. Nói, ngươi buông ra ta. Ân, chấm ngoặc kép. Tả tiểu đã ôm eo nhỏ, ngửi ngửi mái tóc mùi thơm. Nhịn không được tâm viên ý mã. Nói, niệm niệm miêu, tối nay ta làm chút thức ăn. Hai ta uống rượu mấy chén. Uống rượu mấy chén. Uống rượu, chấm ngoặc kép. Tả tiểu niệm trong chốc lát xấu hổ sắp không được. Người lăn a a a. Chấm ngoặc kép, người kêu thật là dễ nghe. Chấm ngoặc kép, tả tiểu đa cười hắc hắc nói. Diện mục không nói ra được dập dờn. Tả tiểu niệm dương nanh múa vuốt quay người. Muốn công kích, lại bị bắt lại yếu hại. Không khỏi rít lên một tiếng. Vào lúc ban đêm, tại tả tiểu đa quấn quýt chặt lấy. Hiểu chi lấy động tình chi lấy để ý. Bên ngoài kiêm đau khổ cầu khẩn đằng sau. Rốt cục, hai người lại lần nữa mỗi người uống hai chén thủy hòa bất dung tửu. Xét thấy tả tiểu niệm đã khôi phục. Tả tiểu đa cũng liền không còn khống chế chính mình. Cúi đầu ngẩng đầu có thứ tự. Tiến thối có theo, người đây không hiểu, nhưng là khắp thiên hạ vợ chồng đều là dạng này. Ta đây có thể lừa ngươi. Không tin ngươi lên mạng tra một chút, tri thức có phải hay không đều là bộ dạng này. Chấm ngoặc kép, lại nói, cái này cũng không có người khác biết à. Chấm ngoặc kép, ai nha ngươi chính là phiền phức. Ta cho ngươi điều tra thêm. Ngươi nhìn, trên sách viết, đúng hay không? Cái này tại thời cổ chỉ có trong hoàng cung mới có loại này hình. Ta đầy có thể lừa ngươi. Ngươi thông minh như vậy ta cũng không lừa được ngươi a. chấm ngoặc kép. Kỳ thật những này đều rất dễ lý giải. Chính là vừa mới cái kia, còn rất thẹn thùng, không thả ra. Kỳ thật cái này thật giữa phu thê rất bình thường sự tình. Chấm ngoặc kép, nhưng là mọi thứ mà đều có bắt đầu. Cái này có cái gì đâu. Không có việc gì, không có việc gì. Ta có thể lý giải, cũng có thể các loại. Người xem chúng ta trước từ phương thức đơn giản nhất. Liền cái này, chấm ngoặc kép, ta muốn gạt ngươi, phạt ta lên không được giường. Cái này tổng hành đi. Ngươi nhìn, ta đều phát độc như vậy thề. Khẳng định là không có lừa ngươi. Chấm ngoặc kép, vậy ngươi, chấm ngoặc kép. Thế là, sáng sớm ngày thứ hai, Tả Tiểu Niệm lần nữa không đứng dậy nổi. Bên ngoài truyền đến Lý Thành Long bọn người thanh âm hưng phấn. Tả lão đại, có ở đây không? Tả lão đại, có chuyện tốt, có đại hảo sự. Tả Tiểu Đa thở dài, mặc quần áo ra ngoài, đem phòng ngủ phong cấm, đi ra ngoài, cau mày nói, hô to gọi nhỏ làm gì? Ngươi nói một chút các ngươi, đều người lớn như vậy, thế mà một chút lễ phép cũng đều không hiểu, thận trọng biết không? Chấm ngoặc kép, Lý Thành Long cười hắc hắc, đều xông tới, chúng ta liên tục đốn ngộ 2-3 ngày, lần này thu hoạch thật đúng là quá lớn, trước đại đạo đường, tựa hồ đã có hình dáng, ta hỏi một chút, có vẻ như tất cả mọi người đều có thu hoạch, Tả lão đại ngươi đây, ta đương nhiên cũng có thu hoạch, so với các ngươi còn muốn phần lớn thu hoạch, Tả Tiểu Đa hừ một tiếng nói, ta đến bây giờ đã là hợp đạo đỉnh phong, sắp bắt đầu áp xúc chân nguyên. Các ngươi thì như thế nào? Đến mức nào? Hợp đạo đỉnh phong. Lý Thành Long bọn người tập thể choáng tại chỗ. Cái này làm sao nhanh như vậy? Ngươi không phải so với chúng ta đột phá đến còn phải lại trễ một chút? Sao lại thế? Lý Thành Long bọn người không khỏi lòng sinh tự ti chi ý. Chúng ta bây giờ nhanh nhất mới là sơ giai, trong khoảng cách giai còn có xa không thể chạm, nghe nói còn muốn có 7-8 lần đối với thế cảm ngộ, cùng tâm cảnh thuế biến, cùng đối với cảnh giới càng sâu lý giải, nhiều lần, lại đến chính là mấy cái xung mạch quan, mới có thể đến trung giai, nhưng Tả lão đại làm sao, lập tức lại nhanh như vậy rồi, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.